Sáp kiện vô địch, chương 31, lục đạo luân hồi chi địa ngục thập bát chỉ. Góc truyện audio.com, siêu phàm cấp vũ khí lục đạo luân hồi chi địa ngục thập bát chỉ. Đoạn dịch hét lên, đoạn dịch lúc này tâm tốc đạt được gấp 5 lần, chỉ pháp mang theo lực lượng 80 thất lao ảo ảo về phía Du Dương. Siêu phàm cấp vũ khí A, Du Dương thân nhiệt, huyết xôn xao. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một siêu phàm cấp vũ khí. Thân thể hưng phấn tới mức muốn xuất ra luôn. Không chỉ là Du Dương. Trong đối chiến quán, trừ một vài người ra, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phàm cấp vũ khí trong truyền thuyết. Gấp 5 lần tâm tốc, 80 thất lực lượng, hơn nữa còn là siêu phàm cấp vũ khí. Cơ bản tại Hoa Đô Học Viện là một tồn tại vô địch. Phổ thông học viên. Khi tốt nghiệp thì người mạnh nhất cũng mới chỉ có tâm tốc gấp 4 lần. Lực lượng bình thường chỉ khoảng 30-40 thất, nhưng bây giờ đoạn dịch đang sử dụng là siêu phàm cấp vũ khí. Gấp 5 lần tâm tốc cùng với lực lượng là 80 thất A. Trong đệ tam đối chiến quán của Hoa Đô Học Viện, khắp nơi đều là đố kỵ cùng ước ao. Bà mẹ nó, tên đoạn dịch cũng quá ác độc. Đây không phải y muốn lấy mạng huynh đệ ta sao? Lâm Thiếu Vân hô, B, dễ thế sao chú? Lúc này Trương Vũ Thiến cũng rất khẩn trương. Trong nội tâm nàng có một cảm giác rất khó tả. Nàng hy vọng Du Dương có thể bị đoạn dịch đập cho một trận bẹp dí. Nhưng lại không hy vọng hắn thua. Bên kia, trên mặt Phan Trác Phỉ cũng hiện lên thần sắc lo lắng. Mà trên khán đài Lương Quá thấy quyền vung lên. Nói, ha ha, thắng, tứ đệ thắng chắc, Xích Vô Kỵ cũng gật đầu. Ở trong lòng hắn thắng bại đã rõ. Chỉ có lệnh Hồ Tùng thần sắc không thay đổi. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lôi đài. Không bỏ qua bất cứ chi tiết gì diễn ra trên đài. Trên lôi đài, Du Dương hoàn toàn bị địa ngục thập bát chỉ của đoạn dịch áp chế gắt gao. Đệ nhất chỉ, bạt tiệt địa ngục, đệ nhị chỉ, tiễn đao địa ngục, đệ tam chỉ, thiết thụ địa ngục, đệ tứ chỉ, nghiệt kính địa ngục, đệ ngũ chỉ, trưng lung địa ngục, đệ lục chỉ, đồng trụ địa ngục, đệ thất chỉ, đao sơn địa ngục, đệ bát chỉ, băng sơn địa ngục, đệ cửu chỉ, du oa địa ngục, đệ thập chỉ, ngưu khanh địa ngục, thập nhất chỉ, thạch áp địa ngục, thập nhị chỉ, thung cữu địa ngục, thập tam chỉ. Huyết trì địa ngục, thập tứ chỉ, hồng tử địa ngục, thập ngũ chỉ, trách hình địa ngục, thập lục chỉ, hỏa sơn địa ngục, thập thất chỉ, thạch ma địa ngục, thập bát chỉ, đao cứ địa ngục, 18 địa ngục, 18 bộ chỉ pháp, mỗi một bộ chỉ pháp đều tương đương với một tầng địa ngục. Du Dương phảng phất thật sự rơi vào trong địa ngục, bị cắt lưỡi, leo núi đao. Trầm hỏa hài, muôn vàn nỗi khổ, sau khi 18 bộ chỉ pháp kết thúc, Du Dương phảng phất như chui từ tầng địa ngục thứ 18 lên. Y phục rách tê tua như bị cưỡng dâm, khóe miệng còn ứa ra một giọt máu đỏ. Siêu phàm cấp vũ khí, quả nhiên lợi hại, Du Dương lau máu tươi trên khóe miệng, trên mặt hoàn toàn là vẻ hưng phấn. Bà mẹ nó, hắn lại vẫn còn đứng được, tất cả khán giả đều kinh hô không ngừng. Chao bóp mà lại, không riêng gì khán giả bình thường, mà ngay cả trên khán đài, bọn người Lương Quá, Xích Vô Kỵ, lệnh Hồ Tùng cũng thập phần kinh hãi. Này này điều này sao có thể? Lâm Thiếu Vân cả kinh nói. Hắn hiểu rõ Du Dương nhất, hắn biết hết chuyện của Du Dương, coi như là cấy ghép trái tim, hắn cũng không thể có thể mạnh đến mức biến thái như vậy được. Du Dương chỉ cấy ghép có một trái tim nhân tạo có bội số 2 thôi à, hắn sẽ không có khả năng ngăn cản được siêu phàm cấp vũ khí có lực lượng 80 thất. Ngươi, trên đài, đoạn dịch càng thêm kinh hãi. Hắn là người rõ ràng nhất về uy lực của địa ngục thập bát chỉ. Muốn ngăn cản 18 chỉ này, đau đớn trên thân thể chỉ là bên ngoài, dần vật tinh thần mới là kinh khủng nhất. 18 tầng địa ngục A cho dù là ma quỷ cũng phải sợ hãi. Huống chi là con người. Trong đầu Du Dương, đệ nhị trí não đang hoạt động cực nhanh. Vừa rồi hắn đã đem mỗi một cái động tác, chi tiết toàn bộ đều ghi chép lại. Có chỗ Du Dương không thấy bằng mắt, hắn cũng sử dụng camera trong tràng thi đấu thu lại. Hiện tại hắn đang đem 18 chỉ kia diễn giải ra theo từng công thức. Đồng thời đem những chỗ sơ hở sửa chữa lại một lần. Sai khi cảm giác được là đã cực kỳ hoàn mỹ. Đệ nhị não mới đem địa ngục thập bát chỉ lưu vào trong vũ khí đại toàn plug. In, D, A, N, G, G. Du Dung nghe được một thanh âm nhắc nhở. Vũ khí đại toàn plug. In thăng cấp tới huyền thiết cấp 2 sao? Ta đâm, plug in sao có thể thăng cấp như vậy? Du Dương không nghĩ tới. Hắn chỉ cần thêm vào vài cái vũ khí thì đã làm cho plug in thăng cấp, Du Dương xé bỏ y phục đã rách nát trên người xuống. Lộ ra cơ thể góc cạnh. Biểu hiện ngày hôm nay của Du Dương đã khiến cho mấy em gái mê muốn chết. Hiện tại lại lộ ra cơ thể hùng tráng. Nhất thời nhận được rất nhiều thét từ mấy em dưới đài. Hừ, khỏa thân ư, dưới đài Trương Vũ Thiến nhỏ giọng mắng một câu. Đoàn huynh, ngươi còn có siêu phàm cấp vũ khí hay không? Nếu có nói thì đều xuất ra hết đi. Du Dương bày ra tư thế sẵn sàng tiếp chiêu. Siêu phàm cấp vũ khí ta chỉ biết một cái này. Nếu như ngươi còn có thể giống như lúc nãy sử dụng chiêu thức này thì ta chịu thua. Đoạn Dịch nói, ha ha, ta thử xem, chẳng qua nếu như dùng không tốt, đoàn huynh cũng không nên chê cười ta. Du Dương nói, ngươi lẽ nào ngươi biết, phải thử mới biết, tay Du Dương di động, DC cũng giống như Đoạn Dịch, biến ảo ra vô số thủ ảnh, lục đạo luân hồi chi địa ngục thập bát chỉ xuất hiện trong tay ta đi. Du Dương cao giọng thét, xem tại choang. Com, song song, bộ chỉ pháp thứ nhất trong địa ngục thập bát chỉ, bạt thiệt địa ngục xuất hiện trên hai tay của Du Dương. Oanh, trên đài khán giả muốn nổ tung, là may mắn, hay là nói hắn có khả năng học tập siêu cường, bất cứ vũ khí gì chỉ cần nhìn một lần sẽ biết. Chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên cũng biết địa ngục thập bát chỉ của tứ đệ. Xích Vô Kỵ cả kinh nói, đại ca, đây là có chuyện gì? Lương Quá hướng lệnh Hồ Tùng hỏi, không có khả năng Đoạn Dịch biết cái gì, hắn Du Dương cũng biết cái đó, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, lẽ nào hắn biết tất cả vũ khí trên thiên hạ này? Không có khả năng, cách giải thích này chi dù là mấy thằng thần kinh cũng không thể tin tưởng. Lệnh Hồ Tùng lắc đầu, hắn cũng không hiểu được nguyên nhân trong đó, địa ngục thập bát chỉ là vũ khí cực mạnh của Đoạn Dịch. Sau khi Du Dương sử ra đệ nhất chỉ, Đoạn Dịch không có cách nào đối phó, không thể làm gì khác hơn là cũng sử dụng đồng dạng chiêu thức. Trong lòng của hắn cũng cố gắng tự thuyết phục mình, đồng dạng chiêu thức, hắn không tin mình cũng sẽ thua bởi đối phương. Rầm rầm rầm, trên đài chỉ thấy gió cuốn ảo ảo. Siêu phàm cấp vũ khí versus siêu phàm cấp vũ khí. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, đệ thất chỉ thì, ngón tay Du Dương lướt ngang qua cổ Đoạn Dịch. Đệ thập nhất chỉ, Du Dương ngón tay tại Đoạn Dịch ngực nhẹ chút một chút. Kỳ thực Du Dương sớm có thể kết thúc trận đấu này. Bất quá Du Dương không có làm như vậy. Hắn muốn đem tất cả 18 chỉ pháp trong địa ngục thập bát chỉ đều sử dụng một lần. Đối phương cũng dùng là đồng dạng vũ khí. Loại này đối chiến cơ hội không phải lúc nào cũng có thể gặp. Hơn nữa Du Dương cũng không muốn khiến Đoạn Dịch thua quá khó nhìn. Dù sao thì cũng là mình học trộm của người ta. Dù thế nào thì cũng phải có báo đáp chứ. Thập bát chỉ, đao cứ địa ngục của Du Dương versus đao cứ địa ngục của Đoạn Dịch. Rầm rầm rầm, hai người qua lại hơn 10 chỉ. Cuối cùng song phương lùi nhanh ra sau. Mỗi người đều tự lùi lại đến một góc của lôi đài. Đoạn Dịch một tay ôm ngực, cật lực thở phì phò, nói, ta thua. Đoạn Dịch buồn bã xuống đài. Bọn người lệnh Hồ Tùng lập tức bước tới, đem Đoạn Dịch rời khỏi đệ tam đối chiến quán. Đoạn Dịch đi, Du Dương chưa kịp xuống đài thì có một người đột nhiên nhảy lên lôi đài. Người đó nói, Du Dương, có hứng thú hay không cùng ta tái chiến một trận? Cách chương.